Ký túc xá nam có thể gay đến mức nào? Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi luôn nghe nói rằng trong ký túc xá nam toàn mùi gay. Rốt cuộc cách ở chung thế nào thì vẫn chưa biết. Có bạn nào kể tôi nghe về cuộc sống hàng ngày trong ký túc xá không? Người dùng ẩn danh 1. Không ai mời, không mời mà tới. Tôi là sinh viên đại học năm 2 của trường đại học không hề có tiếng ở phương Nam nước mình. Đang ngồi ngay ngắn, trai thẳng, chọn trọng điểm nhóe. Điều hôm nay muốn kể không phải là câu chuyện của tôi. Tôi muốn nhiều chuyện về hai ông gay cụ ở ký túc xá của tôi. Không sai, tôi ghét đồng tính, ghét rất nghiêm trọng luôn. Nhưng hết cách rồi, không có mâu thuẫn lớn giáo viên hướng dẫn không cho đổi ký túc xá. Tôi cũng không thể nói là vì nguyên nhân này. Cho nên đã im hơi lặng tiếng trong ký túc xá một năm nay rồi. Giới thiệu sơ lược về thành viên ký túc xá đi. Ký túc xá chúng tôi có 4 người. Bạn cùng phòng A, người địa phương. Cao 1m85. Cực kỳ khác biệt trong nhóm người miền Nam. Ngoại hình rất chính trực. Nói chuyện cũng thong thả. Dịu dàng. Bạn cùng phòng B, người miền Bắc. Cao 1m72. Tôi cũng không hiểu sao người miền Bắc mà chỉ có 1m72. Không có ý nói những bạn nam miền Bắc cao 1m72 là giờ đâu nhé. Trắng trẻo mặt tròn, tóc xoăn, mê làm nũng. Bạn cùng phòng C cũng là người địa phương. Cậu ấy và A là hai người cao nhất lớp chúng tôi. Là cột đình của lớp. Giống tôi là một anh trai thẳng bình thường. Ở ký túc xá tôi cũng chỉ có thể nói với cậu ấy vài đề tài chung. Cơ mà nói nghe nè, bạn cùng phòng này của tôi đẹp trai lắm nha. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi rất cao, môi mỏng mà mím lại. Không biết đã đánh nát bao nhiêu trái tim thiếu nữ. Đúng, các bạn nữ tỏ tình với cậu ấy không một ai ngoại lệ đều bị từ chối. Sau đó có người đồn cậu ấy là gay. Tôi cười, tôi dùng tiết tháo bảo đảm. Cậu ấy giống tôi, thẳng tưng, tôi, người miền Bắc. Cao dữ lắm là 1m8. Ngoại hình như trên. Nhìn cũng được. Tính cách cũng được. Không có tật xấu gì to tát. Bạn cùng phòng A và bạn cùng phòng B chính là đôi nhang mũi tôi muốn nói. Nhang mũi thì nó cong vòng. Thật ra tôi không biết hai người đó cụ thể là yêu nhau từ hồi nào. Ban đầu đã rất thân. Nhưng con trai mà. Quan hệ tốt không câu nệ tiểu tiết là bình thường. Tôi cũng không nghĩ nhiều. Đến khi tôi nhận ra hai người đó yêu nhau, đã là khi học kỳ 2 năm nhất đại học sắp kết thúc. Đang gõ chữ C tới nói với tôi là ngày mai nộp bài tập vật lý. Không nói nữa, xuống giường chép bài tập đã. Sao đột nhiên có nhiều người chú ý vậy? Tôi mới gửi một ngày. Tôi cho rằng bài này sẽ chìm trong một đống bình luận. Tất cả 158 bình luận. Người dùng 435.435. Bây giờ cũng 59.102 rồi. Sao còn có tên ngốc kỳ thị đồng tính vậy? Người dùng ẩn danh trả lời. Chắc bạn hiểu lầm. Tôi không có kỳ thị đồng tính. Bạn có quyền chọn định hướng của mình. Tôi cũng có quyền không thích của tôi. Không thích không có nghĩa là kỳ thị. Ok, trộm tim. Dựa theo kinh nghiệm nhiều năm của tôi. Ghét đồng tính bằng với gay kín. Chủ bình luận chắc ăn là bé gay. Người dùng ẩn danh trả lời. Ủa alo. Ghét đồng tính bằng với gay kín. Giỡn mặt tôi hả? Tôi đây. Thẳng như sắt thép. Lần nữa đánh dấu trọng điểm. Gậy kim cô thẳng bao nhiêu thì tôi thẳng bấy nhiêu nhé. Hôm nay cửa tủ đã bị khóa sắt nặng 5kg khóa lại. Chìa khóa bị axit sulfuric hòa tan thành nước. Trong tiếng Trung ca mau, xuất quỹ, quỹ nghĩa là tủ, khóa cửa tủ, không ca mau trai thẳng, bà nội muốn mua coca, cậu lấy mặt mũi đâu ra mà nói người khác, sao cậu lại tự tin thế, đôi mắt của người đồng tính cũng rất cao được không? Người dùng ẩn danh trả lời, tôi không có tự tin mù quáng, người đồng tính chướng mắt tôi, nhưng tôi cũng không thích người đồng tính nha, cá không biết tên. Tôi chỉ quan tâm C đẹp trai thế nào. Muốn xem hình. Người dùng ẩn danh trả lời. Thống nhất trả lời nè. Trong bình luận cũng đừng hỏi tôi xin hình của C. Không có. Có thì tôi cũng sẽ không đăng. Nếu như đăng lên thì ẩn danh của tôi còn ý nghĩa sao? Còn nữa, mấy người nhìn kiểu gì lại thấy tôi có ý với C, là vì tôi miêu tả cậu ấy nhiều hơn người khác 100 chữ hả? Tôi ghét cà chua, ăn dưa, nhưng chủ bình luận nói nhiều như vậy không sợ bị người quen hoặc là bạn bè nhìn thấy sao? Người dùng ẩn danh trả lời, tôi không sợ ngã ngựa đâu. Ký túc xá chúng tôi chỉ có tôi với C chơi chư u thôi. Nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không xem mấy topic kiểu này đâu. Tại tôi nhìn thấy nè, nhàm chán nên tiện tay bình luận. Xả tâm tình muốn cà khịa bị nghẹn cả một năm á, cách chương.